Thường Hy nói tới chỗ này, hướng xung quanh nhìn một lần, lúc này mới dùng thanh âm rất nhỏ nói. Mạnh Địa Vũ là cháu gái tiên hoàng hậu, quan thượng cùng tiên hoàng hậu phu thê tình thâm, coi như cất nhắc vị mạnh tiểu thư này cũng là hợp tình hợp lý. Người cần gì quán dẫn như vậy, bị người ta nghe được lại lọn vào tai hoàng thượng, đối với người vô cùng bất lợi, biết không? Lê Bình thầm than một tiếng, nhìn Thường Hy nói. Ta làm sao không biết, chẳng qua là có chút lo lắng cho người thôi. Lo lắng cho ta cái gì? Thường Hy nhìn lòng bàn tay mình thấp giọng hỏi. Nghe nói, Mạnh Địa Phủ cùng Thái Tử Gia là thanh mai trúc mã. Tiên hoàng hậu khi còn sống, thường đón nàng vào cung chơi. Hoàng thượng hôm nay nhân đêm thức tịch, lại triệu kiến nàng. Hơn nữa, đông cung không có Thái Tử Phi, ngươi không lo lắng chút gì sao? Thanh mai trúc mã, trẻ nhỏ vô từ, vừa đúng là một đôi. Vậy thì tốt quá rồi. Thương tâm cũng không phải là ta, phải là đám tần thiếp trong đông cung chứ. Thường Hy khép lại tai, lúc này mới nhìn Đại Bình cười nhẹ nổi, đếm mặn không mang theo một chút thương cảm. Đây có thật là chuyện không liên quan đến nàng, nàng lại không hy vọng trèo cành cao. Chẳng qua là khi đến tuổi thì cho nàng được phép xuất cung thôi. Đại Bình cẩn thận nhìn Thường Hy cha mẹ nói. Hiện tại trong cung, đông đại thái tử gia với người mối tình thâm thiết, ngươi chẳng lẽ không biết? Thường Hy đang uống nước, nghe được câu này trực tiếp phun ra ngoài, liền tiếp ho khan. Lê Bình vừa thấy, liền lấy khăn của mình ra đưa cho nàng nói. Làm cái gì phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là thật? Thường Hy kèm nén ho khan đến đỏ bừng, cầm má hồng hồng nhìn Lê Bình nói. Người nào lưỡi già nói huyên thiên đấy, căn bản không có chuyện này. Thái tử gia là ai? Một người quanh năm suốt tháng, bày ra bán mặn băng sơn, liền đổi với ta mối tình thâm thiết. Quả thật chính là nói bừa. Ta là nô tỳ của hắn, cũng không ít lần bị phạt. Có mấy lần suýt chút nữa, mạng cũng không gánh nổi. Người cũng đừng tin mấy người kia nói rằng nó bậy. Không có là tốt nhất. Ta xem chừng vị mạnh tiểu thư này cũng không phải là người đơn giản. Nghe nói, nàng đã 15 tuổi, đến tuổi cập kê rồi, nhưng vẫn chưa có người nào đến nhà. Ngươi nói điều này có nghĩa gì? Lê Bình hờ lạnh nói, biểu tình xem thường. Thường Hy cảm thấy rất kỳ quái, nhìn nàng nói. Ngươi tự hồ đối với nàng ta có địch ý, chẳng lẽ các ngươi đã gặp mặt? Lê Bình thở ra một tiếng, vung khăn ta chăm chọc nói. Đâu chỉ là gặp mặt, ta còn biết rõ thủ đoạn của vị này. Thật sự là làm người ta thán phục. Thường Hy cảm thấy có chút ý tứ, có thể để cho Lê Bình nói ra những lời này, khẳng định đã bị thô thiển trên tay Mạnh Địa Vũ. Vì vậy cười hì hì hỏi. Này, ngươi có phải hay không ăn thô thiển trên tay nàng? Lê Bình thở dài một tiếng, nhìn Thường Hy nói. Không phải là ta bị nàng khi dễ, là ta nhìn tận mắt, người khác bị nàng tính kế. Nếu không, ta làm sao biết được nữ nhân này lại ác độc như vậy? Thường Hy đã có điểm tò mò, thúc giục Lê Bình kể. Ngươi nói ta nghe một chút đi, người nào ăn thô thiển trên tay nàng? Nghe đến đó, Lê Bình lại nhịn không được cười. Ánh mắt nhìn Thường Hy cũng lóe sáng long lãnh, đắc ý nói. Người này ở trong hậu cung, người cũng biết đấy thôi. Thường Hy gật gật đầu nói. Phần đồ lớn như vậy, nhưng thiên kim tiểu thư cũng chỉ có bằng ấy. Trước khi xuất giá tự nhiên, tất cả mọi người đều gặp mà. Điều này không có gì là lạ. Chỉ là, nếu người bắt ta đoán người kia là ai, thì ta thật không đoán ra đấy. Cái miệng lại bình khẽ nhếch nói. Là Thẩm Phi Hà. Thường Hy ngây ngẩn cả người. Thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên là nàng ta. Phải nói, Đô Đình Phương cũng tốt. La Thế Yên cũng tốt, đang điều tin tưởng. Nhưng là dịu dàng hào phóng như Thẩm Phi Hà, thì Thường Hy có điểm không tin nổi. Nghĩ rồi nói ra. Người không có nhớ nhầm chứ. Nhị Hoàng Tử Phi là người biết tiếng biết lùi, làm gì cùng Mạnh Địa Phủ kết thù. Ở trong ấn tượng của Thường Hy, Thẩm Phi Hà đó chính là một hoàng hoa khuê nữ điển hình. Thiếu ngôn quả ngữ, lại vĩnh viễn mang theo nụ cười thỏa đáng. Làm việc đúng theo khuôn phép, nhưng cũng không cổ hủ cứng nhắc. Thời điểm ở Vịnh Hà Cung, Thẩm Vi Hà đã từng khiến Thường Hy chú ý. Vương Mama vô cùng yêu thích nàng. Ngay cả Thường Hy đối với nàng cũng là có hảo cảm. Hơn nữa, cái từ khi gả cho Tiêu Vân Triệt, một chúng dưỡng lên tình cũng không thấy truyền đến. Đương kim hoàng thượng đối với nàng thậm phần hài lòng. Một nữ nhân như thế, làm sao có thể cùng Mạnh Địa Phủ kết thù? Người nhà, không thể quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ cũng là một lỗi lỗi. Nhi tẩu cũng là vì quá hoàn mỹ. Ở yến hội tưởng qua năm đó, đoạt đi danh tiếng của Mạnh Địa Phủ, cho nên mới chịu khổ bị hãm hại. Lê Bình lạnh nhạt nói, sắc mặt mang theo nồng đậm châm chọc. Giống như chỉ cần nhắc đến cái tên Mạnh Địa Phủ, cũng sẽ làm dơ bẩn miệng nàng. Nàng kia như thế nào hãm hại nhị hoàng tử phi? Thường Hy cũng thật có điểm tò mò. Có thể khiến cho Thẩm Phi Hà thông minh như vậy bị hãm hại mà không thể thanh minh. Có thể thấy được Mạnh Địa Phủ quá thật không tầm thường. Nhị hoàng tẩu có tiếng là tài nữ, làm việc tuân theo quy tắc đạo đức. Một lần yến hội thượng hoa kia, nàng lấn át Mạnh Địa Phủ, sau đó thời điểm yến tiệc gần kết thúc, Mạnh Địa Phủ tìm nhị hoàng tẩu nói chuyện. Nhắc tới cũng khéo, lúc ấy bọn họ vừa ở trên cầu chính khúc, mà ta lại ở sâu trong đình bát gián cạnh hồ sen. Từ chỗ ta có thể nhìn thấy bọn họ rõ ràng, nhưng bọn họ lại không phát hiện ra ta. Nơi tới chỗ này, Lê Bình hừ lại một tiếng là tiếp. Vừa mới bắt đầu, ta cũng không có tính ở lại, cho là hai người chỉ nói chuyện phiếm. Bởi vì anh Địa Phủ lưu lại cho ta ấn tượng rất tốt. Tiểu nữ tử yếu ớt mềm mại, chỉ cần một trận gió mạnh là có thể thổi đi, nói chuyện cũng không lớn tiếng. Toàn thân mang theo phong vị vừa thể đã thương. Nhưng ta nào có nghĩ đến một cô nương mảnh mai như vậy lại làm ra chuyện tình vô cùng độc ác. Chương 133 Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thường Hy càng phát tò mò, liên tục không ngừng hỏi tới. Người nó mau đi, nàng ta đùa giỡn cái thủ đoạn gì? Lê Bình nhìn lên bầu trời bao la xanh thẳm, nhớ lại tình hình ngày đó, khẽ thở dài nổi. Yến thượng hoa hôm đó chuẩn bị kết thúc. Mạnh Địa Phủ cố tình vào thời điểm kia, tìm nhị hoàng tộc nói chuyện. Họ đứng chỗ cầu cổ khúc mà muốn đi ra khỏi viện, thì phải qua đường đó. Khi đó, ta nhìn thấy bọn họ nói chuyện một lúc lâu. Sắc mặt nhị hoàng tẩu có chút không được tốt, dường như đang ẩn nhận tức giận. Lại qua một thời gian ngắn sau, ta nghe được tiếng bước chân cùng tiếng cười truyền đến. Biết là có người muốn ra về, chủ nhà phải ra tiện khách. Vì vậy, ta cũng chuẩn bị cáo từ. Ai ngờ được, ngay lúc đó lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lai Bình nói tới chỗ này, thì trên mặt cũng dẫn theo vài phần khẩn trương, khiến cho Thường Hy cũng hồi hộp theo. Lại nghe nàng nói tiếp. Nhi hoàng tẩu lúc ấy xoay người muốn đi, đáp chừng không biết Mạnh Địa Phủ nói cái gì chọc nàng tức giận. Nói chung là sắc mặt cực kỳ không tốt. Đột nhiên, Mạnh Địa Phủ đưa chân chạm lên vạt váy của nhị hoàng tẩu. Nhi hoàng tẩu không phòng bị, cả người ngã về phía trước. Nhưng chuyện càng làm cho người ta kinh ngạc chính là chỉ thấy Mạnh Địa Phủ tiến lên, đỡ lấy cánh tay nhị hoàng tẩu. Người bên ngoài nhìn vào, dĩ nhiên kể cả ta cũng thấy đó là Mạnh Địa Phủ muốn đỡ nhị hoàng tẩu. Nhưng là không nghĩ tới lúc đó, nhị hoàng tẩu vung cánh ta lên. Mạnh Địa Phủ kia chợt lùi về phía sau hai bước, cả người bùm một tiếng rơi vào trong ao sen. Xa xa nhìn lại đều cho rằng nhị hoàng tẩu đẩy Mạnh Địa Phủ vào trong ao sen. Nhưng mà khi Mạnh Địa Phủ ngã xuống, ta rõ ràng nhìn thấy được thần sắc nhị hoàng tẩu mang theo thống khổ. Chỉ thấy nàng dùng một tay khác che lẫy vị trí bên dưới cánh tay. Vậy là ta liền hiểu rõ, nhất định là Mạnh Địa Phủ hạ thủ. Dưới cánh tay nhị hoàng tẩu bị ăn đào, nên mới theo bản năng mà hất tay Mạnh Địa Phủ ra. Không nghĩ tới vơ vặn đem Mạnh Địa Phủ quăng vào trong nữa. Mặc dù ta nhìn thấy rõ ràng, nhưng là người khác nhìn vào lại thấy nhị hoàng tẩu bị ngã, Mạnh Điệu Vũ đưa ta ra cứu, nhưng lại bị đẩy rơi xuống ao sen. Thường Hy hít mạnh một hơi, cô nãy nay này thủ đoạn rất là cao cường. Chuyện tình vô sĩ, tha lũ như vậy cũng làm được. Cắn răng nghiến lợi nói, lúc ấy vì sao nhị hoàng tử phi không lên tiếng thanh minh? Lê Bình than nhẹ một tiếng nói, làm sao thanh minh, mọi người tận mắt trông thấy nhị hoàng tẩu đẩy nàng ta vào ao sen. Huống chi nay mà Mạnh Địa Phủ hạ thủ là vùng dưới tai gần sát nát, chẳng lẽ nhị hoàng tẩu lại phải cởi áo tháo dây lưng trước mặt mọi người hay sao? Vậy sao nè, nhị hoàng tẩu cũng không cần sống nữa rồi, trong sảnh đều bị phá hủy, cho nên mới nói Mạnh Địa Phủ kia cũng không phải hạng tầm thường, thủ đoạn như vậy cũng có thể dùng đến. Đây là chuyện mấy năm về trước, hôm nay mọi người đều đem chuyện này quên lãng. Nhưng là người suy nghĩ một chút, mấy năm trước Mạnh Địa Phủ đã có tâm cơ như vậy, bây giờ thủ đoạn chẳng phải lợi hại hơn sao? Thường Hy trầm mặc một hồi, vang vạn không nghĩ tới Mạnh Địa Phủ lại là một con người như vậy, thật là ngoài dự liệu của nàng rồi. Thấy Thường Hy trầm mặc, Lại Bình thở dài nói, ta nói chuyện này cho người biết, thế là mỗi người phải cực kỳ cẩn thận Mạnh Địa Phủ. Người chính là trời sinh tướng mạo đẹp, nàng ta lại vì ham muốn với vị trí thái tử phi, cho nên người chân chính là hòn đá cản đường, nàng nhất định sẽ có biện pháp hãm hại người. Ta không có tính toán cùng nàng tranh vị trí thái tử phi, muốn gì ta cũng chỉ là một nô tỳ, nàng ta nhất thiết phải tính toán như vậy sao? Thường Hy cao mày nói. Lê Bình cũng không nghĩ như vậy, chân thành nói, nhị hoàng tẩu rất tội với nàng ta sao? Thường Hy không có trả lời, chỉ nghe Lê Bình nói tiếp. Vấn đề chính là ở dương mạo. Nam nhân luôn thích nữ nhân dùng mạo xinh đẹp. Gặp người, Mạnh Địa Phủ sẽ có ý thức về nguy cơ. Cho dù người không có ý tưởng kia, chỉ sợ Mạnh Địa Phủ sẽ không nghĩ như vậy. Nào có người không thích quyền thế? Thường Hy hồi lâu mới lên tiếng. Ta hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận một chút. Lê Bình, cảm ơn người. Nếu như người không nói qua, chỉ sợ ta cũng không đề phòng với nàng ta. Lê Bình lúc này mới cười nói. Cảm ơn ta làm cái gì? Đây là chuyện ta nên làm. Chỉ cần người có đề phòng với nàng ấy, ta liền yên tâm. Ta hỏi người, mấy người trong Đông Cung kia có làm phiền ngươi hay không? Nói đến mấy người Phùng Tư Nhã, Thường Hy không nhịn được cười nói. Không ngoài sở liệu của ta, mấy ngày nay không thiếu cái này chính là thừa cái kia. Không phải muốn ăn cái này thì là muốn ăn cái kia. Tóm lại, chính là tìm đủ mọi cách để kéo chân ta. Lê Bình nhìn Thường Hy, thần sắc nhẹ nhõm hỏi. Người có giải quyết được không? Ta giao cho Vãn Thu xử lý. Đây cũng không phải là đại sự gì, đó là chút chuyện vặt. Vãn Thu ở trong cung lâu như vậy, chúng chuyện nhỏ này mà không thể lo liệu được, thì còn có thể sống đến ngày hôm nay hay sao? Người cứ yên tâm, mà không gây nổ ra sóng gió lớn gì đâu. Mà khi Mạnh Địa Phủ đến, đoán chừng bọn họ cũng giờ lực chú ý khỏi người ta thôi. Lê Bình mắt cá trợn trắng hung hăng nhìn Thường Hy một cái, nâng trán nói, làm sao người như vậy lại trông gần hơn ta? Mạnh Địa Phủ kia là người nào? Chẳng lẽ sẽ không nhìn ra được uy hiếp nào lớn, uy hiếp nào nhỏ? Chỉ sợ nàng ta chỉ cần 2-3 chiều liền đem đám người kia thu thập, liên kết chống lại người, người đến lúc ấy còn đắc ý. Sắc mặt Thường Hy hơi cứng lại, cảm thấy mình có hơi suy nghĩ chậm chạp một chút, nhưng là trong lòng cũng oán thầm mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Huống chi mình chỉ là phận nô tỳ, mà công người ta vắt ống tính kế đối phó với mình sao? Lắng đầu một cái liền nói, ta hiện tại cũng không suy nghĩ đến mấy thứ đó. Bây giờ chuyện lớn nhất là phải đem Thất Tịch Yến làm xong, nếu không đầu cũng phải chuyển nhà, ta xấu khổ quá rồi. Các người này chừng bé xé ra to rồi. Hoàng thượng nói muốn nhìn cảnh trí Giang Nam, nó liền trực tiếp đem lầu trúng của Giang Nam đến dựng trên mặt nước. Mấy người trong cung kia nghe được ám hiệu, trực tiếp bỏ qua không nghe chỉ huy của người. Thật may là còn có ngọc bài của hoàng thượng, nếu không cũng gấp chết người. Chỉ là giống người ngươi tìm được, ta nghe thật tốt nha. Chỉ trong hơn một ngày, lầu trúng cũng xây xong phân nửa. Bình chắn xinh đẹp, mà công người tìm kiếm rồi. Lê Bình nói đến cái này, đó là hết sức kinh nể Thượng Hy. Đầu nàng làm bằng cái gì vậy, thông minh như vậy? Đây coi là cái gì? Người nhìn đó, lầu trúng cũng chỉ là sân khấu. Quan trọng là người diễn bên trên cơ. Nói đến đây Thượng Hy cười một cái, chẳng qua là bên trong nụ cười, chứ thêm vài tia lạnh lẽo. Lê Bình đột nhiên cảm thấy, nha đầu chết tiệt này, cười sao lại giống tên thái tử gia băng sơn kia vậy? Truyện này được phát trên trang audiotruyendrama.com. Chương 134: Ngầm dở thủ đoạn. Thời điểm Thường Hy trở lại trong cùng, sắc trời đã nhang nhem tối, các người mệt mỏi muốn chết. Suốt ngày hôm nay phải quan sát đám thợ được thuê đến làm lầu trốt, đôi mắt nàng vô cùng mỏi mệt. Vừa về đến nơi chỉ thấy trong cùng đèn đuốc rất náo nhiệt. Thường Hy trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Tiêu Hà ở phía xa xa nhìn thấy Thường Hy trở về, lập tức trả lại cười nói, Ngu tỷ tỷ, tỷ đã trở lại. Thường Hy nhìn chung quanh cố nặn ra vẻ tươi cười nói, làm cái gì vậy, náo nhiệt như thế. Tiêu Hà đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe tưởng từ phía sau một đạo thanh âm khắc bạc truyền đến. Làm cái gì? Dĩ nhiên là nghênh đón Mạnh đại tiểu thư, chứ còn làm cái gì? Thanh âm tràn đầy mùi thuốc súng, Thường Hy không cần quay đầu lại cũng biết là Phùng Thư Nhã đến. Nghe được lời nàng nói, trong lòng lại cả kinh. Không nghĩ tới Tiêu Vân Trác, đó là rất quan tâm vị Mạnh tiểu thư này. Nghĩ như vậy, Thường Hy liền cảm thấy vài tia khổ sở, rất không thoải mái. Liền nháy mắt cho Triêu Hà, Triêu Hà lập tức lui xuống. Thường Hy cảm thấy mình không nên lãng phí cùng một người thích đi gây chuyện như Phùng Thư Nhã. Tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách với nàng, cười hòa hoãn nói. Mạnh đại tiểu thư với thái tử gia là thanh mai trúc mã, trẻ nhỏ vô tư. Làm như vậy cũng là không quá đáng đâu, có phải hay không liên để chủ tử. Phùng Thư Nhã hừ lại một tiếng, nhìn Thường Hy nói. Đừng ở chỗ này nói mát. Rồi đến khi Mạnh Điệp Vũ vào cùng, trong mắt thái tử gia cũng chỉ có nàng ta, chỉ sợ cô muốn đứng giữa bên cũng khó. Cô cứ như vậy không quan tâm. Thường Hy hé miệng cười cười, khóe mắt vừa nhất nhìn Phùng Thư Nhã nói. Lời này của lương đại chủ tử sai rồi. Nô tỳ cũng không phải là người bên gối thái tử gia, ta gấp làm cái gì? Huống chi, nô tỳ chưa bao giờ có ý định muốn leo lên giường chủ tử. Có cái gì cần phải ghen tị sao? Ngược lại, đương đại chủ tử cần phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Hiện nay, người ngừa đều biết, thái tử gia còn chưa đến ngủ qua đêm tại phòng ngài. Nếu vị Mạnh đại tiểu thư kia đem hồn của thái tử câu đi, ngài nói về sao còn có thể làm gì? Thường Hy nói xong, không để ý tới Phùng Thư Nhã nữa, âm lưng hành lễ rồi đi thẳng. Chỉ đã lại Phùng Thư Nhã gương mặt xanh mé, nhìn bóng lưng Thường Hy mà mắng. Vì, Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, cũng không nhìn một đức hạnh của mình đi. Phùng Thư Nhã khẽ cắn răng, xem ra ta phải tìm mấy nữ nhân kia thương nghị một chút. Nói tấm lại tuyệt đối, không để trong mắt thái tử già. Chỉ có con nhỏ thanh mai trúc mã kia, nếu không thể diện của bọn họ vứt đi đâu. Cả trong cung đang ngập một loại vui mừng, hoan hỷ. Chính là loại vui mừng xuất phát từ nội tâm. Cũng vì như vậy, Thường Hy càng cảm thấy phiền lòng. Mạnh Địa Phủ cùng Tiêu Vân Trác là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, gặp qua không ít người trong đông cung. Phần lớn người trong đông cung đều biết mối quan hệ thân thiết giữa Mạnh Địa Phủ và Tiêu Vân Trác. Có thể nói là lưỡng tình tương duyệt. Vì vậy, nghe Mạnh Địa Phủ muốn vào cùng, Ngũ Hải liền hát lớn, kêu người dẫn dẹp hẳn một gian bên đồng thiên điện. Ngũ Hải là người đã từng theo chân hoàng hậu. Tự nhiên, đối với tiểu thư Mạnh gia là cực kỳ để ý. Thường Hy khi tới đây liền không nhịn được thở dài. Về sau,